Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nguyệt Minh nhìn đồng hồ đã muộn mà không thấy Đình Nguyên gọi cho mình. Không biết bàn công việc gì mà tới giờ vẫn chưa về. Cô liền lấy điện thoại gọi cho anh nhưng vẫn không thấy trả lời. Cô thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn, rồi đi tới nằm bên cạnh Bin. Nằm mãi cô vẫn không thể nhắm mắt được vì lo cho Đình Nguyên, sợ anh uống say lại mệt nữa chứ. Nhưng giờ thấy cũng 10 giờ rồi nên cô nhắm chặt mắt để ngủ, mai còn đi làm. Sáng hôm sau thức dậy, cô liền cầm điện thoại xem Đình Nguyên có gọi cho cô không, nhưng vẫn không thấy cuộc gọi nhỡ nào nên cô có chút thất vọng. Anh nói đi bàn việc về sẽ gọi cho cô. Biết thế cô đi cùng, chứ giờ ở nhà không liên lạc, cô cứ như ngồi trên đống lửa lo lắng cho anh. Cô thở dài lắc đầu để không suy nghĩ nữa. Cô quay sang gọi Bin dậy. Bin ơi, dậy đi nào, sáng rồi. Gọi mãi Bin vẫn không chịu dậy nên cô để cho con ngủ thêm. Cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô bước ra ngoài nấu đồ ăn sáng cho Bin, rồi bước vào trong gọi. Bin ơi, dậy đi nào, sáng rồi. Thấy Bin vẫn không chịu dậy nên cô để cho con ngủ thêm tí, rồi cô bước xuống giường vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô bước ra ngoài nấu chút đồ ăn sáng cho Bin, rồi bước vào trong gọi Bin. Dậy đi con trai, sáng rồi còn đi họp nữa. Bin từ từ mở mắt ra nhìn mẹ. Trời sáng rồi hả mẹ? Sắp muộn học luôn rồi đấy, nhanh nào. Dạ mẹ. Bin bước xuống giường tự đi vào vệ sinh cá nhân. Nguyệt Minh cũng đứng dậy rời ra khỏi phòng chuẩn bị đồ ăn sáng đặt lên bàn. Đúng lúc nghe tiếng chuông cửa, cô nghĩ cô Nga tới nên đi tới mở cửa ra. Nhưng không phải cô Nga mà là Minh Quân. Cô ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà anh đến đây sớm thế? Anh chưa về quê sao? Anh mới lên hôm qua nên sáng nay biết em chưa đi làm nên ghé vào thăm Bin. Em không mời anh vào nhà sao? Cô liền nói, anh vào trong đi. Cô đóng cửa lại rồi bước vào sau. Từ hôm gặp ở quán, Minh Quân dùng những lời lẽ hơi quá nên cô không bắt máy khi Minh Quân gọi tới. Hôm nay Minh Quân lại tới đây nên cô có chút ngại. Cô đi tới rót ly nước rồi đặt lên bàn. Anh chờ chút, Bin sắp ra rồi. Minh Quân ngập ngừng nói, Nguyệt Minh, chuyện hôm đó là do anh sai nên không kiềm chế được lời nói của mình. Em cho anh xin lỗi được không em? Chuyện đó qua rồi, em không muốn nhắc tới. Em cũng mong anh có một người yêu thương anh thật lòng nhé. Chúng ta vẫn mãi là hàng xóm của nhau được không ạ? Minh Quân mỉm cười rồi nhìn xung quanh hỏi, Đình Nguyên không có nhà hả em? Anh Nguyên đi công tác rồi, giờ chỉ có hai mẹ con em. Giờ em cho Bin ăn sáng rồi đi làm nữa. Anh ăn chưa? Anh chưa, lát anh ăn cũng được. Em cho Bin ăn đi rồi còn đi làm. Anh cũng về đây. Dạ. Nguyệt Minh đứng lên, chuẩn bị quay người đi thì bất ngờ Minh Quân ôm chặt, làm cô không thể phản kháng được. Cô hét lên, Minh Quân, anh đang làm gì hả? Buông em ra. Minh Quân không kiềm chế được nữa mà nói, Minh Nguyệt, anh không muốn mất em. Anh yêu em. Em hãy theo anh về quê cùng nuôi Bin đi em. Anh yêu em lâu rồi, sao em lại đối xử với anh như vậy, Nguyệt Minh? Cô vùng vẫy thì Minh Quân càng làm tới. Anh ta đẩy cô nằm xuống ghế, xé toạc áo ra và rồi cúi xuống hôn vào đôi môi Nguyệt Minh. Nguyệt Minh ú ớ không nói được nên lời. Minh Quân càng cố gắng cởi từng nút áo của anh ta ra. Cho anh đi, anh sẽ cho em đứa con hơn Đình Nguyên. Anh sẽ nuôi hai đứa con của em và của anh. Cô cố gắng hét lên, anh mau buông tôi ra. Minh Quân, anh đừng làm thế với tôi. Em cứ hét đi, bây giờ chỉ có em và Bin thôi. Đúng lúc Bin bước ra gọi, mẹ ơi. Minh Quân cúi xuống thì thầm bên tai, em muốn Bin thấy chứ. Gương mặt Nguyệt Minh ướt đẫm mồ hôi, cô rất sợ Bin thấy cảnh này. Cô muốn nói nhưng bị bàn tay Minh Quân giữ chặt nên không thể nói. Cô ú ớ lắc đầu. Minh Quân nở nụ cười gian xảo, gật gật đầu rồi cúi xuống chuẩn bị hành vi của mình, nhưng chưa kịp thì cánh cửa mở ra. Bà Nga thấy thế liền hét toáng lên. Cậu kia, thả Nguyệt Minh ra mau. Minh Quân giật mình quay lại thì Nguyệt Minh đẩy người anh ta ra, làm anh ta té nhào xuống đất. Nguyệt Minh vội vàng đứng lên, đi tới chỗ Bin đang đứng. Cô đẩy con trai vào phòng rồi vơ vội lấy cái áo khoác gần đó mặc vào. Cô chạy ra cầm dao kích động hét lên. Anh biến khỏi đây cho tôi. Minh Quân đứng lên chỉnh lại quần áo nói. Em bỏ con dao xuống đi. Anh mau biến khỏi nhà tôi. Tôi không ngờ anh khốn nạn đến thế. Tôi đã tin nhầm anh rồi. Bà Nga vội vàng chạy tới bên cạnh Nguyệt Minh. Bà Nga vội chỉ tay nói. Cậu biến khỏi nhà mau đi. Tôi sẽ báo công an bắt cậu. Bà nghĩ công an giờ tới kịp sao? Nguyệt Minh cứ nghĩ Minh Quân sẽ không tiếp tục nữa, nhưng khuôn mặt gian manh của anh ta không dừng lại. Cô đã nhầm con người Minh Quân thật rồi, cô đáp. Minh Quân, anh bình tĩnh lại đi. Em chỉ coi anh là anh trai. Anh tốt với em lúc ở quê, em biết ơn anh lắm. Anh đừng như thế nữa, anh mau về đi. Minh Quân nhếch môi cười. Em nghĩ anh sẽ về ngay bây giờ sao? Mặc dù run sợ Minh Quân sẽ làm gì mình, nhưng cô cố tỏ ra bình tĩnh nói. Minh Quân, anh bình tĩnh lại đi. Đến giây phút này anh không còn bình tĩnh nữa đâu. Anh lo cho mẹ con em mấy năm qua. Sao em lại đối xử với anh như vậy hả, Nguyệt Minh? Minh Quân, anh đừng tiến lại đây. Minh Quân mặc kệ lời nói của Nguyệt Minh mà tiến tới. Nguyệt Minh với bà Nga lùi lại phía sau. Bà Nga hét lên. Cậu bị điên rồi hả? Đình Nguyên không để cậu yên đâu. Minh Quân cười lớn. Tôi bị điên cũng không tới lượt bà nói. Bà mau biến khỏi đây đi. Tôi không biến đấy, cậu đừng đến gần đây. Thấy Minh Quân không làm chủ được mình, cô quay sang nói nhỏ với cô Nga. Cô chạy đi, có gì gọi người tới giúp, chứ Minh Quân không kiềm chế được bản thân. Chứ giờ cô ở đây lỡ anh ta làm chuyện gì cháu thấy có lỗi với cô lắm. Cô đi ra ngoài đi ạ. Nhưng tên đó sẽ làm hại cháu thì sao? Lúc nãy cháu không phòng bị kịp, giờ anh ta sẽ không làm gì cháu được đâu. Bà Nga gật đầu rồi nhìn về phía Minh Quân. Cậu đừng làm hại Nguyệt Minh, nếu không cậu vào tù đấy. Giờ bà có mau đi không? À không được nhỉ, bà vào trong phòng kia với Bin mau lên. Cậu sợ đi tù thì đừng làm chuyện dại dột, ba mẹ cậu biết sẽ buồn đó. Minh Quân quát lớn, tôi không cần bà quan tâm, giờ bà có đi không? Bà Nga có chút sợ rồi đưa mắt nhìn Nguyệt Minh. Thấy Nguyệt Minh gật đầu nên bà im lặng bước đi vào phòng. Nguyệt Minh thấy cô Nga vào trong phòng, cô cũng yên tâm. Cô nhìn sang thấy ánh mắt Minh Quân nhìn về phía mình, cô bình tĩnh nói. Chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không Minh Quân? Chứ bây giờ anh đến đây làm điều sẵn vậy, có đáng không? Anh càng làm thế tình cảm anh em bao lâu nay thế nào? Anh biết một trong hai người không có tình cảm liệu sống hạnh phúc được không? Anh đừng để mọi chuyện đi quá xa nữa. Anh mau rời khỏi nhà em đi. Minh Quân mặc kệ lời Nguyệt Minh nói, anh ta lao tới. Soảng. Sau khi tỉnh dậy, Đình Nguyên mở mắt ra cảm thấy đầu hơi đau. Anh đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy đây không phải khách sạn anh đã thuê. Anh nhớ hôm qua uống vài ly xong là không thấy gì nữa. Anh nghĩ chắc Chí Kiên đưa anh vào đây, còn quần áo trên người vương vãi dưới sàn. Anh cau mày thấy đôi guốc ở dưới sàn, bên cạnh là chiếc váy của Uyên Nhi. Anh không nhớ đêm qua lại xảy ra chuyện gì nữa đây. Đình Nguyên, anh dậy rồi ạ? Đình Nguyên nhìn thấy Uyên Nhi đang quấn khăn từ nhà tắm bước ra, anh tức giận. Sao em lại ở đây? Uyên Nhi tỏ ra khuôn mặt vô tội, giả vờ thút thít nói. Anh không nhớ đêm qua anh đã làm gì em hả, Đình Nguyên? Anh không nhớ gì cả, nhưng Quốc Dũng đâu, chuyện này là thế nào? Uyên Nhi lý nhí nói, anh Dũng đang ở bên kia, lúc tối em đỡ anh về phòng, không nghĩ anh lại... Nếu như anh Dũng mà biết em phải sống như thế nào đây? Đình Nguyên vội đứng dậy mặc lại quần áo nói, có thật anh làm gì em không hả Uyên Nhi? Lúc đó anh say anh làm sao biết bây giờ tính sao đây, em sợ lắm. Đình Nguyên không nghĩ lại xảy ra chuyện này, Uyên Nhi là vợ của Quốc Dũng nữa chứ, anh nói. Chuyện này anh nghĩ anh không làm gì em cả. Uyên Nhi nhìn chằm chằm Đình Nguyên. Anh say làm sao anh nhớ được? Anh thấy những vết đỏ mà anh để lại cho em không hả, Đình Nguyên? Đình Nguyên nhìn thấy đúng là trên cổ Uyên Nhi có những vết đỏ. Nhưng anh nghĩ khi say anh không bao giờ làm chuyện đó, nếu có chị bên cạnh người anh yêu. Bây giờ Uyên Nhi là vợ của bạn thân anh, vậy mà xảy ra chuyện này, anh biết phải làm sao đây? Uyên Nhi lên tiếng. Nếu như anh không tin cũng được, nhưng giờ em phải nói với anh Dũng sao đây? Em mặc váy vào đi, rồi ra nói chuyện. Em mặc như vậy Dũng sẽ tức giận hơn. Em không sợ, nếu anh Dũng biết em sẽ ly hôn với anh ấy. Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Em đang nói gì vậy Uyên Nhi, em là vợ của Dũng đấy. Nhưng em không yêu anh Dũng, người em yêu là... Cốc cốc. Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, anh vội vàng đứng lên. Nhìn về cánh cửa đã gõ, anh nói với Uyên Nhi. Em vào trong thay đồ đi, em mặc thế này muốn Quốc Dũng thấy hay sao? Em không sợ. Đình Nguyên nhíu mày hỏi. Em muốn làm lớn chuyện, chuyện này chỉ là sự cố không ai muốn. Nhưng anh tin, anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh nói như vậy mà được hả Đình Nguyên? Anh và em đã lên giường rồi, còn gì phải sợ? Anh không... Tiếng gõ cửa càng mạnh hơn, anh quay sang nhìn Uyên Nhi với ánh mắt tức giận. Nếu như em không vào trong, thì anh mở cửa ra luôn đấy. Em... Đình Nguyên không đáp lại nữa, mà anh đi tới mở cửa ra, thấy Quốc Dũng đang đứng trước phòng. Quốc Dũng định lên tiếng thì thấy Uyên Nhi đang ở trong phòng. Quốc Dũng bàng hoàng nhìn Uyên Nhi rồi quay sang Đình Nguyên hỏi. Chuyện này là thế nào? Sao Uyên Nhi lại ở trong phòng mày hả Đình Nguyên? Đình Nguyên bình tĩnh đáp. Mày nên hỏi Uyên Nhi, tao cũng mới biết. Uổng công tao coi mày là bạn, vậy mà mày lên giường với vợ tao hả Đình Nguyên? Đình Nguyên nói, tao không làm gì vợ mày cả. Lúc tối tao say, tao còn không biết vào đây lúc nào. Sao tao phải ngủ với vợ mày? Uyên Nhi đi tới nói, Quốc Dũng, chúng ta ly hôn đi. Em nói gì, ly hôn? Đúng vậy, em muốn Đình Nguyên phải chịu trách nhiệm. Quốc Dũng ngưng lại vài giây, lắp bắp hỏi. Em vừa nói cái gì? Em biết Đình Nguyên đã có vợ con. Em đang làm gì vậy hả Uyên Nhi? Uyên Nhi nhếch môi cười. Đình Nguyên chưa cưới thì làm sao là vợ chồng hợp pháp được? Tôi chán anh lắm rồi. Chắc anh cũng biết tôi thích Đình Nguyên nên mới theo đuổi tôi. Chứ anh làm gì yêu tôi, đúng không Quốc Dũng? Quốc Dũng tức giận hỏi. Uyên Nhi, em biết mình đang nói gì không hả? Tôi nói anh cũng đủ nghe rồi. Bây giờ tôi muốn ly hôn với anh. Quốc Dũng thay đổi nét mặt, anh nhếch môi cười. Tôi không ngờ cô là một người như vậy. Cô biết tôi và Đình Nguyên là bạn. Tại sao lại làm cái trò này, không thấy mình lẳng lơ sao hả? Uyên Nhi nhếch môi cười. Lẳng lơ nhưng tôi không bằng anh. Ngoài tôi ra, anh vừa mới có phụ nữ bên ngoài. Anh không yêu tôi nên giải thoát cho nhau đi. Cô nghĩ ly hôn sẽ tới được với Đình Nguyên. Tại sao không được? Đình Nguyên lạnh lùng đáp. Uyên Nhi, cô nói tôi sẽ lấy cô sao? Anh đã lên giường với em. Đình Nguyên nhếch môi cười mỉa mai. Vậy ai lên giường với cô đều phải lấy cô sao Uyên Nhi? Đừng có suy nghĩ viển vông vậy. Tôi sẽ không bao giờ lấy một người như cô. Cô biết sao tới giờ tôi mới lấy Nguyệt Minh chứ? Vì tôi yêu cô ấy, chờ đợi cô ấy. Còn cô có suy nghĩ sẽ lấy tôi thì bỏ ý nghĩ đó đi. Nhưng em... Quốc Dũng bật cười. Uyên Nhi, cô thấy chưa? Cô nghĩ làm cách này để lên giường Đình Nguyên, bắt nó chịu trách nhiệm, cô nghĩ dễ dàng thế sao? Uyên Nhi ấp úng nói, dễ hay không bây giờ Đình Nguyên phải chịu trách nhiệm. Cô làm như gái tơ mà ở đó chịu trách nhiệm, tôi mù mới lấy một người con gái lăng loạn như cô. Nếu cô muốn ly hôn thì bây giờ về lại thành phố, tôi sẽ làm đơn. Uyên Nhi tức giận nói, Quốc Dũng, anh nói ai lăng loạn? Nói đủ mình cô nghe rồi đấy. Bây giờ cô tự về thành phố đi. Quốc Dũng nói xong quay sang Đình Nguyên. Mày tự giải quyết với cô ta đi. Đúng là lấy vợ về làm đĩ. Uyên Nhi hét lên. Anh đừng có nói tôi như thế. Anh đang xúc phạm tôi đó Quốc Dũng. Tôi yêu Đình Nguyên, lên giường với Đình Nguyên là tôi sai sao? Chắc cô đúng nhỉ? Cô còn nhớ những gì cô làm trước đây không? Anh đang nói gì hả? Quốc Dũng nhếch môi cười. Cô còn nhớ 6 năm trước chứ. Cô cho Đình Nguyên uống thuốc. Nhưng người lên giường là Minh Nguyệt nên cô quay sang tôi. Tôi cứ nghĩ cô đã bỏ suy nghĩ, nhưng thật không ngờ hôm nay cô làm thế. Đình Nguyên nghe tới đây, anh liền hỏi, Quốc Dũng, những điều vừa nói là sự thật? Uyên Nhi lắc đầu. Không phải như thế, Quốc Dũng vu oan cho em. 6 năm trước cô đã nhờ Tuấn Đạt bỏ thuốc cho tôi. Em không có. Anh đừng tin lời Quốc Dũng. Đình Nguyên nghĩ lại, tối qua Uyên Nhi cứ chúc anh uống rượu nên mới xảy ra chuyện này. Anh gằn giọng hỏi, Lúc tối cô còn bày trò bỏ thuốc tôi, cô lại dùng chiêu trò cũ. Uyên Nhi lắc đầu lia lịa, em không có, là do anh uống say. Đình Nguyên quát lớn, nói. Uyên Nhi giật mình với tiếng hét của Đình Nguyên, cô ta lắp bắp. Dạ em xin lỗi. Vậy đêm qua thế nào? Tôi có ngủ với cô hay không? Uyên Nhi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Đình Nguyên. Cô ta cảm thấy sợ sệt. Lần đầu tiên mới thấy Đình Nguyên tức giận như thế, cô ta ấp úng nói. Em biết anh sẽ không làm gì nên em cho thuốc ngủ. Còn những vết trên người là do em tự biên tự diễn. Quốc Dũng bật cười. Cô biết diễn đấy nhỉ? Nên cô diễn với tôi tới tận bây giờ. Uyên Nhi không thấy xấu hổ mà nhếch môi cười. Tại anh ngu thôi. Anh xem bao nhiêu năm anh vẫn là nhân viên quèn. Còn Đình Nguyên anh ấy cố gắng làm giám đốc. Nhưng cô đâu có được tình yêu của Đình Nguyên. Bây giờ không được gì cả, cô hài lòng rồi chứ? Giờ tự bắt xe về thành phố và lấy những gì của cô cút khỏi nhà tôi. Tôi sẽ làm đơn gửi cho cô, không cần cô phải làm nhé. Uyên Nhi hét. Nhà đó tôi cũng có phần, tại sao anh lại đuổi tôi ra khỏi nhà hả? Khi nào ra tòa tôi sẽ chia cho một ít. Chứ ngôi nhà đó tiền tôi bỏ ra, sao lại đưa cho cô? Bây giờ cảm thấy thế nào? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, để bây giờ chỉ một mình đúng không? Cô biết Đình Nguyên tới đây công tác nên rủ tôi đến trước, giờ trắng tay rồi chứ. Uyên Nhi giọng run run nói. Anh... Đình Nguyên không muốn nghe hai người cãi nhau nữa, anh nói. Hai người muốn cãi nhau thì dắt nhau ra ngoài khách sạn. Ở đây không phải chỗ để hai người ồn ào. Còn Uyên Nhi từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nguyệt Minh nói nhưng tôi không tin, vẫn nghĩ cô không có ý định gì với tôi cả. Nhưng không ngờ hôm nay mới thấy bộ mặt thật của cô. Quốc Dũng nhếch môi cười nói. Tại mày không để ý ra. Chứ thật ra tao cũng biết từ lâu nên tao không muốn nói. Tao nghĩ cưới tao về sẽ thay đổi. Nhưng giờ tao đủ biết con người của cô ta không từ bỏ được. Đình Nguyên gằn giọng. Chuyện hai đứa mày tao không muốn biết. Cũng may không xảy ra chuyện gì. Chứ không tao cũng không để yên cho hai người đâu. Tao... Đình Nguyên lướt qua hai con người đó thì nghe tiếng hét của Uyên Nhi ở phía sau. Anh quay lại thấy Uyên Nhi đang bị Quốc Dũng đánh. Đang định quay lại thì Chí Kiên từ trong phòng bước ra. Anh liền nói. Cậu tới kêu nhân viên lên giúp họ đi. Chí Kiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền hỏi. Sao Quốc Dũng lại đánh Uyên Nhi vậy sếp? Đến đó hỏi tôi không biết. Ơ kìa sếp. Đình Nguyên hỏi. Lúc tối cậu ở đâu? Chí Kiên gãi đầu. Em say quá nên không biết tại sao lại ngủ ở đây. Thế sếp hôm qua cũng uống ít lắm mà. Cũng say như em sao? Lần sau không bao giờ tôi cho cậu đi nữa. Giờ đưa tôi về khách sạn thay đồ. Chí Kiên đáp. Vâng, nhưng còn hai người kia sao ạ? Để hai người đó tự giải quyết, đi nhanh đi. Dạ. Đình Nguyên cùng Chí Kiên rời khỏi khách sạn, rồi về khách sạn trước đó. Vừa vào phòng anh liền lấy quần áo đi tắm. Cũng may Uyên Nhi không làm gì anh, chứ không anh cảm thấy có lỗi với cô ấy nữa. Tắm xong bước ra ngoài thì nghe tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn thấy số của cô Nga, anh liền bắt máy. Cháu nghe đây ạ. Giọng bà Nga run lên nói. Cậu nhanh về nhà đi. Có người đàn ông tên Minh Quân muốn làm hại cô ấy. Cậu mau gọi người đến cứu. Đình Nguyên lo lắng hỏi. Cô ấy có làm sao không? Cô nghe tiếng đập đổ bên ngoài. Tên đó bắt cô vào phòng với Bin. Giờ phải làm sao đây? Cô tắt điện thoại đi. Cháu gọi cho công an. Nhanh lên nha cậu. Đình Nguyên tắt máy. Anh nhanh chóng gọi công an rồi liền cầm sách đồ vội vã ra ngoài. Vừa thấy Chí Kiên đi tới, anh nói. Cậu ở đây lo việc còn lại rồi về sau. Tôi về trước đây. Không để cho Chí Kiên nói thêm, anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn lái xe về nhà. Về phía Nguyệt Minh, cô vừa cầm chai ném xuống đất rồi hét lên. Minh Quân, anh đừng làm thế với tôi. Từ nay trở đi tôi không còn coi anh như một người anh trai nữa. Coi như tôi nhìn nhầm. Giờ anh biến khỏi nhà tôi. Minh Quân lùi lại khi những mảnh chai văng tung tóe trước mặt. Anh ta cười. Anh biết khi làm thế này thì chúng ta sẽ không còn gì cả. Nhưng anh muốn có được em. Nguyệt Minh, em hãy suy nghĩ lại. Anh sẽ đối xử tốt và lo cho hai mẹ con. Hãy về quê cùng anh đi. Anh bị điên rồi, tôi không bao giờ đi cùng anh. Minh Quân gật đầu. Vì yêu em nên anh bị điên rồi. Minh Quân vẫn mặc kệ lời nói của Nguyệt Minh. anh ta lao tới mặc cho mảnh vỡ ở dưới chân mà đi tới chỗ Nguyệt Minh. Nguyệt Minh nói nãy giờ Minh Quân cố tình không hiểu còn lao tới, cô tức giận hét lên. Minh Quân, anh vẫn cố tình không hiểu những lời em nói hả? Làm ơn đi khỏi nhà em mau đi. Minh Quân liền lao tới. Nguyệt Minh tức giận đá mạnh vào chỗ hiểm, làm Minh Quân ôm lấy rồi gồng mình vì đau. Nguyệt Minh thấy vậy liền chạy ra khỏi bếp, nhưng Minh Quân ráng chịu đau mà đi theo. Lúc này Nguyệt Minh tức quá cầm cây bên góc nhà lao tới đánh túi bụi Minh Quân, thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Này cô dừng tay lại nhanh. Nguyệt Minh buông cây ra nhìn thấy công an, cô liền lắp bắp hỏi. Sao anh biết mà tới đây, anh bắt anh ta đi, anh ta muốn hại tôi. Anh công an nhìn người ngợm người đàn ông đang nằm đó, anh công an nói. Anh ta hại cô hay cô hại anh ta, nhìn máu me đến thế kia. Nguyệt Minh sợ sệt nói, những gì anh thấy là tôi tự vệ. Minh Quân từ từ ngồi dậy nói. Em nói gì vậy Nguyệt Minh, anh tới đây chơi. Em đánh anh thế này giờ em lại nói anh hại em. Nguyệt Minh há hốc miệng vì ngạc nhiên, khi Minh Quân lại thay đổi thái độ và nói khác, cô cười. Thật không ngờ anh lại có nhiều mặt như thế, vậy tôi sẽ trách cam cho anh xem. Minh Quân cứ tưởng không có cam nên anh ta mới mạnh miệng như vậy, nhưng nghe có anh ta liền thay đổi giọng nói. Anh xin lỗi, anh không cố ý, nhưng em đánh anh thế này rồi còn gì. Em còn báo công an tới đây. Anh muốn cưỡng hiếp tôi, sao công an không tới được, giờ anh hết đường chối cãi rồi đấy. Anh... Cô không muốn nói thêm nữa mà bước tới giỏ sách của mình, lấy điện thoại check cam ra đưa cho công an. Minh Quân sợ mình sẽ vào tù liền nói. Nguyệt Minh, đừng cho anh vào tù. Anh biết lỗi của anh rồi em. Lúc nãy tôi cầu xin anh đừng hại tôi, nhưng anh nói những gì, tôi không thể chấp nhận hành vi của anh nữa. Công an liền nói. Hai người mau về trụ sở để làm việc. Minh Quân lúc đầu không chịu đi nên công an đã đưa đi. Nguyệt Minh liền đi tới phòng mở cửa ra, thấy cô Nga đang ôm Bin. Cô bước vào lo lắng hỏi Bin. Con có sao không Bin? Bin òa khóc. Mẹ có bị sao không? Con sợ quá. Sao chú Quân lại làm thế hả mẹ? Bà Nga lo lắng hỏi. Cháu có sao không? Công an tới rồi hả? Cô gọi cho công an hả? Cháu không sao cô ạ. Cô gọi cho Đình Nguyên. Chắc cậu ấy gọi cho công an đấy. Dạ cháu cảm ơn cô. Cũng may cô tới chứ không biết phải thế nào nữa. Cháu không sao là tốt rồi. Cô nghe tiếng động bên ngoài cứ sợ cháu xảy ra chuyện. Dạ, giờ cô trông Bin giúp cháu một lát nhé. Cháu tới đồn tí ạ. Ừ, cháu đi đi. Đình Nguyên chắc đang trên đường về đó. Cháu đừng lo nhé. Cô gật đầu rồi ngồi xuống an ủi Bin một lúc. Rồi cô thay đồ bước ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô sợ anh lo đi xe lại có chuyện. Cô bình tĩnh bắt máy thì nghe giọng Đình Nguyên lo lắng hỏi. Nguyệt Minh có bị làm sao không em? Công an tới chưa em? Anh đi xe cẩn thận nhé. Em không sao, công an đã đưa Minh Quân về đồn. Giờ em qua đó. Tên khốn đó, anh mà về trên, anh không để yên cho anh ta đâu. Đừng anh, đã có công an. Chứ giờ anh làm gì anh ta, em với Bin sẽ thế nào? Bin có sao không em? Anh ta cũng có một chút tình người, bắt Bin vào trong phòng nên không sao. Anh đi nhớ cẩn thận. Ừ, em không sao là được rồi, làm anh lo quá. Dạ. Nguyệt Minh tắt điện thoại xong rồi rời khỏi nhà đi tới đồn công an. Mấy tiếng sau làm việc ở đó, cô cũng không muốn làm khó, vì dù gì Minh Quân cũng từng giúp đỡ cô gặp khó khăn ở quê, nên lần này cô bỏ qua. Nếu như xảy ra một lần nữa thì cô sẽ kiện anh ta vào tù. Vừa ra khỏi đồn thì chiếc xe ô tô của Đình Nguyên đi tới. Anh bước xuống xe đi nhanh tới chỗ Nguyệt Minh đang đứng. Anh liền hỏi. Sao rồi em, để anh cho tên khốn đó vào tù? Em đã giải quyết xong rồi. Ba mẹ anh ta gọi điện lên cầu xin em. Nếu có lần sau nữa anh ta sẽ vào tù. Đúng lúc Minh Quân đang bước ra, Đình Nguyên lao tới. Anh không kiềm chế mà đi tới giơ tay lên. Bốp bốp. Minh Quân té nhào xuống đất. Đình Nguyên cúi xuống nắm cổ áo Minh Quân quát lên. Tại sao cậu dám làm thế với Nguyệt Minh hả? Minh Quân không đáp lại mà nằm im chịu trận. Đình Nguyên thấy anh ta không phản kháng lại càng tức hơn nữa. Chuẩn bị đưa tay lên thì Nguyệt Minh kéo tay lại. Đình Nguyên, đừng anh, ở đây là đồn công an. Mất công lại xảy ra chuyện. Đình Nguyên buông cổ áo Minh Quân ra rồi nói, biến khỏi khuất mặt đi, từ nay về sau còn đứng trước mặt tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Minh Quân tức giận đưa tay lên đánh Đình Nguyên một cái, bất ngờ phía sau nghe giọng anh công an, cậu còn muốn đánh người, vào trong tôi làm việc. Minh Quân chỉ tay về phía Đình Nguyên, là cậu ta đánh tôi trước, anh vào trong làm việc, họ đã tha thứ cho câu chuyện vừa rồi cậu làm, bây giờ lại muốn gây tiếp, cậu vào nhanh đi. Tôi không vào, thả tôi ra, đừng thấy nó có tiền là muốn bắt tôi. Đình Nguyên chỉ biết lắc đầu rồi nắm tay đi thẳng đến ô tô, vừa vào trong suýt xoa. Anh đau má quá. Nguyệt Minh bật cười, thế anh đánh người ta thì sao, anh cố ý để công an thấy Minh Quân đánh để bị vào xử tiếp. Đình Nguyên khẽ cười gật đầu, thì đau tay em xoa má và tay cho anh đi, nhưng tên đó có đụng vào chỗ nào không? Cô gật đầu, có. Rồi anh có chê em không? Không, nhưng mà anh muốn giết tên đó quá. Em khen tên đó cho lắm mà giờ nhìn như thằng điên. Nguyệt Minh thở dài, em không nghĩ Minh Quân lại trở nên con người như vậy, làm em thất vọng vô cùng. Anh nói rồi, nhìn mặt tên đó đều chứ không như anh. Nhưng em có đau chỗ nào không, để anh đưa em đi viện. Cô gật đầu, em đau, rất đau. Đình Nguyên lo lắng hỏi, em đau chỗ nào, nói anh nghe để anh vào trong kiện cho tên đó đi tù. Thôi ạ, không sao hết, nên để cho anh ta còn về nhà. Một mình anh ta lo cho ba mẹ, giờ cho vào tù tội hai bác nữa. Nhưng em nói em đau. Cô cười, em đùa anh thôi, nhưng lúc tối anh đi về sao không gọi cho em, sáng dậy em gọi lại cũng không nghe anh bắt máy. Đình Nguyên định giấu chuyện lúc tối, sợ Nguyệt Minh sẽ tức giận, nhưng anh thành thật trả lời, em chút nữa là mất anh rồi đấy. Sao lại mất? Dưới có em nào hơn em hả? Đêm qua anh đi gặp đối tác, gặp Quốc Dũng còn cả Uyên Nhi. Cô nhíu mày hỏi, có cả Uyên Nhi, sao hai người ở dưới đó, cô ta đã làm gì anh? Cô ta bày trò giống 6 năm trước, đã bỏ thuốc vào chai rượu anh, nhưng em lại là người đem vào. Nguyệt Minh ngạc nhiên, anh nói gì? Em nhớ 6 năm trước đâu có mặt chị ta ở phòng hát. Còn chuyện lúc tối thì sao? Đình Nguyên đáp, cô ta cũng bỏ thuốc, nhưng lại thuốc ngủ vì biết anh sẽ không làm gì cô ta. Gương mặt Nguyệt Minh tức giận nói, cô ta đúng là lẳng lơ, nhưng Quốc Dũng không làm gì cô ta hả anh? Về trên này Quốc Dũng sẽ ly hôn, cô ta lừa lấy Quốc Dũng nhưng lại chê nghèo hơn anh. Anh không nghĩ Uyên Nhi lại là con người như vậy. Thế anh có chịu tin em không? Lúc trước không có ai, cô ta đã nói với em rồi. Bộ mặt giả nai của cô ta, em biết ngay cũng có ngày này. Thôi kệ hai người đó đi, anh không sao là được rồi. Giờ anh lái xe về nhà xem pin thế nào nha, rồi chúng ta nói chuyện sau. Dạ. Đình Nguyên lái xe trở về nhà, Nguyệt Minh vừa vào thấy cô Nga cho pin ăn, còn nhà cửa cô Nga đã dọn dẹp ngăn nắp. Cô đi tới nói, Bin đang ăn cơm hả? Bin thấy ba mẹ về cùng, Bin liền bước xuống ghế chạy đến ôm lấy cổ mẹ. Mẹ về rồi ạ, mẹ có làm sao không ạ? Cô khẽ cười, mẹ không sao hết, Bin của mẹ giỏi lắm, lên ăn tiếp nha con. Con không thương chú Quân nữa, chú Quân là người xấu. Cô liền nói, chú Quân không xấu, chú Quân chỉ hư tí thôi. Chú Quân lại làm cho mẹ hét ở ngoài, lúc đó con sợ lắm luôn. Giờ con đi ăn đây ạ. Đình Nguyên lên tiếng, không ai thấy ba nhỉ? Bin nhìn lên rồi đi tới ôm ba. Dạ con thấy ạ, nhưng con hỏi mẹ đã, ba về lúc nào đó? Ba đi làm con nhớ ba lắm luôn. Ba cũng nhớ con lắm, giờ con vào ăn cơm nha. Bin gật đầu, dạ ba mẹ vào ăn với con luôn ạ, bà nấu chờ ba mẹ về luôn. Ừ, con lên ăn đi rồi ba mẹ vào. Dạ. Bin chạy vào bếp rồi Đình Nguyên quay sang nói, em vào ăn cùng con đi, anh vào thay đồ rồi anh ra. Dạ. Nguyệt Minh đi tới kéo ghế ngồi xuống thì cô Nga hỏi, tên đó có vào tù không Nguyệt Minh? Lúc sáng làm cô sợ thật. Chuyện này lát nữa nói ạ, giờ có Bin ở đây ạ. Ừ, cô quên mất. Một lúc sau cả nhà ăn cơm xong, Bin thì vào phòng ngủ. Cô ngồi nói chuyện với cô Nga được một lúc rồi để cô Nga về. Một tháng sau, đám cưới cô và Đình Nguyên sắp diễn ra nên cô tất bật lo bên nhà cô. Bây giờ cô đi siêu thị mua thêm chút đồ, cô liền nói với mẹ, mẹ xem thiếu những gì để con đi mua luôn. Con xem thiếu gì mua chứ mẹ không biết thiếu gì không. Dạ vậy để con đi mua. Có gì mẹ gọi cho con mua thêm nha. Ừ. Nguyệt Minh vừa dắt xe ra khỏi cửa thì gặp Vân An. Lâu lắm rồi cô không gặp, bây giờ nhìn Vân An tản tạ trông thấy, cô liền gọi. Vân An. Vân An dừng lại hỏi, có chuyện gì không? Cô nhíu mày hỏi, mày đi đâu vậy? Lâu giờ không thấy mày. Vân An nói, tao đi đâu kệ tao, mày hỏi làm gì? Bây giờ có cuộc sống mới, nhìn mày khác quá nhỉ? Đúng là ve vãn được giám đốc có khác. Mày nói chuyện kiểu gì vậy Vân An? Lâu rồi không gặp tao hỏi thôi, mà mày khó chịu với tao quá vậy. Vân An kênh mặt lên, thì không thích nên nói vậy thôi, mày cũng phải cảm ơn tao đấy. Nếu xưa tao không xin việc cho mày, thì làm sao gặp được Đình Nguyên? Cứ tưởng Đình Nguyên không lấy mày, vậy mà vẫn chấp nhận cưới nhỉ? Số mày sướng đấy, được hai người đàn ông để ý nữa. Cô nhíu mày hỏi, mày vừa nói cái gì? Sao Đình Nguyên lại không lấy tao được, còn hai người đàn ông để ý là sao? Mày đang giả nai hay là không biết? Ở bệnh viện mày với người đàn ông nói chuyện với nhau, mày còn đè lên người anh ta cơ mà. Nói tới đây cô mới biết rằng tấm hình gửi cho Đình Nguyên là Vân An. Cô tức giận nói, không ngờ người gửi cho anh Nguyên lại là mày. Tại sao mày lại làm thế với tao, trong khi tao không làm gì mày cả? Vân An nhếch môi cười, như thế mày cũng không hiểu à? Vì sao tao vào đó làm bao nhiêu năm mà không được gì, còn mày mới vào lại được mọi thứ, nên tao không được thì tao phá cho hôi. Thấy khuôn mặt kênh kiệu của Vân An mà cô tức tối. Không nghĩ Vân An lại có suy nghĩ như thế, cô đáp, tại vì cái tính sân si ganh ghét của mày, nên mọi thứ tốt đẹp không đến lượt mày đấy Vân An. Ai cũng đi lên còn mày lại đi xuống, thì xem cách sống của mày như thế nào. Bây giờ tao thấy bộ mặt thật của mày như thế thì tao đủ hiểu rồi. Thôi tao đi đây, không rảnh đứng đây nói với mày đâu. Để xem mày hạnh phúc bao lâu. Cô nhếch môi cười, bao lâu cũng được, miễn tốt hơn mày là được đó Vân An à. Cứ sống như thế đi, để rồi xem mày khi nào được hơn tao. Ở đó cứ ganh ghét đi nha, tao đi đây. Nguyệt Minh chuẩn bị lái đi thì Vân An kéo xe lại, nhưng bất ngờ hụt chân té xuống nằm một chỗ hét lên. Á á, đau quá. Nguyệt Minh dựng xe lại quát lớn, mày bị làm sao không hả? Mày kéo xe tao làm gì để bị té thế kia, đáng đời chưa? Vân An lồm cồm bỏ dậy nói, tao chưa nói xong, mày bỏ đi thì tao kéo. Còn điên, mồm nói được chắc không bị làm sao rồi nhỉ, giờ mày tự về đi. Nguyệt Minh không thèm nói tiếp nữa mà quay lại xe, rồi rời khỏi mặc kệ Vân An đứng la hét ở sau. Đáng đời hại người khác, ai ngờ lại hại chính mình. Cô lái xe đi thẳng tới siêu thị, vừa vào trong cô gặp Ngân Hà đang mua đồ ở đó. Từ lúc ở bệnh viện tới nay cô không còn gặp chị ta nữa. Bây giờ gặp lại thấy chị ta ăn mặc sành điệu lại khác nữa. Đột nhiên thấy một người đàn ông đi tới ôm lấy eo Ngân Hà. Người đó không ai khác chính là Quốc Dũng, bạn của Đình Nguyên. Cô không thể ngờ hai người đó lại yêu nhau. Trong khi Ngân Hà với Uyên Nhi chơi thân đến thế, cái giá của Uyên Nhi khi còn là vợ chồng lại đi mơ tưởng bạn của chồng mình. Bây giờ bạn thân lại yêu chồng mình. Cũng thấy tội một chân đạp hai thuyền để bây giờ trắng tay. Không biết bây giờ chị ta sống thế nào rồi, nhưng cô mặc kệ không quan tâm. Cô lướt qua chỗ khác mua ít đồ, xong xuôi ghé vào mua ít đồ cho Đình Nguyên với Bin. Đột nhiên nghe tiếng ồn ở phía sau, mọi người đang đứng cô cũng tò mò đi tới xem. Nhìn kỹ thì thấy Uyên Nhi với Ngân Hà đang cãi còn đánh nhau. Cô bật cười khi thấy hai người phụ nữ giành một người đàn ông. Cô không muốn quan tâm nữa mà lái xe về nhà. Vừa bước vào thấy Đình Nguyên đang ngồi chơi với Bin, cô đặt đồ lên bàn rồi đi tới kéo ghế ngồi xuống. Anh mới qua ạ? Em đi mua đồ, sao không gọi anh qua chở đi? Có mua được nhiều không em? Em mua những thứ em thiếu thôi ạ. Ừ. Cô nói với Bin, con vào trong nhà để mẹ nói chuyện với ba tí. Bin gật đầu rồi đứng lên đi thẳng vào trong. Thấy Bin đi rồi cô nói, hôm nay em gặp mấy chuyện không thể ngờ tới. Chuyện gì vậy em? Thứ nhất, cái hình em bị té trên người Minh Quân. Người chụp gửi cho em là Vân An, cô ta ganh tị vì em gặp được anh. Thứ hai là lúc nãy em đi siêu thị lại gặp Ngân Hà đi cùng với Quốc Dũng. Xong rồi lúc sau em nghe ồn ào, ra xem thì thấy Uyên Nhi với Ngân Hà đánh nhau. Em không ngờ lại xảy ra chuyện như thế chứ. Đình Nguyên gõ đầu, em cũng ít chuyện đấy chứ nhỉ. Sao kệ người ta đi, quan tâm làm gì? Từ hôm gặp ở Bình Thuận rồi lên trên này anh không liên lạc với Quốc Dũng nữa nên cũng không biết. Ông trời có mắt nhỉ, Uyên Nhi tơ tưởng bạn của chồng, ai ngờ bạn thân lại đi tơ tưởng chồng của chị ta, đáng đời. Vậy em mới thấy chồng em là số một chưa? Không gái gú không gì cả, một mình chung thủy với em. Nguyệt Minh nghe Đình Nguyên nói, cô biết sắp nói gì nên cô liền đứng lên. Em xuống dưới giúp mẹ đây, anh vào chơi với con đi. Anh chưa nói xong mà em. Anh chưa nói, nhưng em hiểu anh sắp nói những gì, nên anh mau dừng lại cho em. Đình Nguyên mỉm cười. Vậy em vào phụ mẹ đi, anh không nói nữa, tối về anh hành động là được chứ gì. Nguyệt Minh liếc xéo Đình Nguyên rồi bước xuống dưới phụ mẹ. Một lúc sau sắp xếp xong xuôi, cô bước lên trên nhà thấy Đình Nguyên đang ngồi bấm điện thoại. Cô đi tới nói. Em xong rồi, giờ đưa Bin về đi ạ. Có thiếu gì nữa không? Có gì nói anh nhé. Cô lắc đầu. Dạ anh yên tâm, em lo xong hết rồi, chỉ chờ làm cô dâu của anh thôi. Cô mỉm cười nói. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong lòng anh thôi. Anh cũng là chú rể đẹp trai nhất và già nhất trong đời em. Bin đứng dậy chống lạnh nói. Ba mẹ có thôi đi không ạ? Ba mẹ suốt ngày nói làm con nổi hết da gà luôn đó. Ba mẹ nghĩ mỗi ba mẹ biết yêu sao? Đình Nguyên dí vào đầu Bin. Con cả ngày càng giống ông cụ non quá rồi đó. Con còn nhỏ lắm. Con ra ngoài xe trước để ba mẹ tình cảm với nhau ạ. Đình Nguyên véo má rồi cúi xuống bế Bin lên tay. Ba cũng thương Bin nhiều lắm. Bin là số 2 trong lòng ba. Bin liền hỏi. Tại sao con lại số 2 mà không phải số 1 ạ? Đình Nguyên kéo Nguyệt Minh lại rồi nói. Vì mẹ của con là số 1 trong lòng ba, con chỉ là số 2. Số 1 sau này dành cho vợ con, hiểu chưa? Bin bĩu môi nói. Thôi, ba lại xến rồi đấy ạ. Ai bày con nói ba xến thế hả? Bin cười lớn. Dạ mẹ ạ. Thôi đừng cười, ba không thấy răng của con đâu cả. Bớt ăn kẹo lại, không hư hết răng đấy nha Bin. Bin nhăn nhó nói. Bạn con nói, con sắp thay răng rồi ba đừng lo. Ba lo cho ba đi ạ. Ba lớn tuổi già rồi sẽ rụng răng đấy ạ. Minh Nguyệt bật cười nói vào. Hai ba con nói xong chưa? Chưa xong thì nói tiếp đi, em về trước đây. Bà Phượng đi ra nói. Đúng, ba đứa hợp đấy. Một gia đình nói nhiều, không ai thua ai. Cô quay lại nhăn nhó nói. Sao mẹ lại nói con thế? Con có nói nhiều đâu. Đúng rồi còn gì. Mỗi lần nghe cả nhà con nói chuyện đau hết đầu. Thế có ở lại ăn cơm không? Để mẹ nấu. Đình Nguyên xen vào nói. Vợ con nói nhiều nhất đúng không mẹ? Thôi để con đưa hai mẹ con ra ngoài ăn, chứ giờ này để mẹ nấu lại mệt. Vậy cũng được, đưa Bin ra quán ăn rồi về cho Bin nghỉ ngơi. Dạ. Đình Nguyên bế Bin ra thẳng ngoài xe rồi quay lại thấy Nguyệt Minh đang phụng phịu bước ra, làm anh buồn cười. Cười lên đi em, sao lại nhăn nhó thế kia? Bộ mẹ nói sai rồi giận dỗi thế kia. Ai thèm giận mẹ, mà em giận anh đấy. Ơ kìa. Nguyệt Minh mở cửa lái phụ bước vào trong ngồi bên cạnh Bin. Đình Nguyên không hiểu sao Nguyệt Minh lại giận mình nữa, nên anh lái xe tới nhà hàng để ăn tối. Vừa tới anh nói. Tới nhà hàng rồi em, đưa Bin vào trong ăn tối nhé. Nguyệt Minh không đáp lại mà mở cửa xe nắm lấy tay Bin bước vào trong để Đình Nguyên đi sau. Đình Nguyên liền kéo tay Nguyệt Minh lại. Sao em lại giận anh? Anh nói em nói nhiều nhất. Anh xin lỗi, anh là người nói nhiều nhất được chưa nào, giờ đừng giận anh nữa. Nguyệt Minh không đáp mà kéo Bin đi vào trong. Vừa vào gặp vợ chồng cô Ngọc đang cùng với gia đình đang ăn, cô gật đầu chào. Cháu chào cả nhà, mọi người cũng đến ăn cơm ạ. Cô Ngọc thấy Nguyệt Minh thì vui vẻ cười. Chào cháu, Đình Nguyên dẫn tới đây ăn cơm hả? Vào ăn cùng gia đình cô luôn. Bin lên tiếng, cháu chào bà ạ. Ngoan lắm, cháu vào ngồi ăn cùng với em dâu Tây luôn nha. Bin ngước lên nhìn mẹ nói. Mẹ ơi, ngồi cùng bàn với bà để con ngồi cạnh em dâu Tây nhé. Đình Nguyên bật cười. Từ khi nào con lại mê gái giống ba thế? Ngọc Ánh nói. Ba của Bin với mẹ của dâu Tây không có duyên làm vợ chồng, thì chúng ta làm xui nha cũng được nhỉ? Đình Nguyên gật đầu. Cũng được đó, Bin chờ dâu Tây lớn, chú hỏi cưới dâu Tây về cho Bin nha. Dâu Tây ngơ ngác hỏi. Cưới gì vậy ạ? Bin nhăn nhó nói. Ba kìa, con thấy dâu Tây dễ thương thôi mà sao ba mẹ lại nói thế ạ? Đình Nguyên cười. Thế không thích thì ba không đặt cọc nữa, giờ vào ngồi ăn cơm tối nào. Dạ. Bin tới kéo ghế ngồi bên cạnh dâu Tây. còn Đình Nguyên kéo ghế cho Nguyệt Minh ngồi xuống rồi ăn cơm với gia đình cô Ngọc. Nếu như khi xưa Đình Nguyên với Ngọc Ánh mà chấp nhận với cuộc hôn nhân ép buộc đó, thì bây giờ Nguyệt Minh không thể ngồi ăn vui vẻ cùng mọi người. Anh mỉm cười rồi cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn tối xong, mọi người chào nhau ra về. Đình Nguyên chở hai mẹ con đi dạo một lát rồi trở về nhà. Nguyệt Minh đi vào trước còn Đình Nguyên dẫn Bin đi vào sau. Anh nói với Bin: con đi vào thay đồ rồi ngủ nhé. Giờ ba mẹ cũng vào phòng tắm rồi đi ngủ đây. Bin nhõng nhẽo nói: mẹ hay tắm cho con mà ba. Sao giờ để con tắm một mình ạ? Thế con muốn có em không? Dạ có ạ. Vậy Bin ngoan đi vào tắm đi. Mai ba thưởng cho Bin nhé. Bin vui vẻ gật đầu. Dạ. Sau khi Bin đi vào phòng, anh tiến về phòng của mình thấy Nguyệt Minh đang chuẩn bị đi ra. Anh biết cô đang chuẩn bị qua phòng Bin, anh nói: Bin tự đi tắm rồi, em không cần phải qua đó đâu. Em đi tắm rồi ngủ sớm đi. Ngày nay Bin chơi nhiều, để em tắm cho con. Không được, để Bin tự tắm. Bây giờ anh muốn tắm cho em. Nguyệt Minh nghe vậy vội đi thật nhanh, nhưng Đình Nguyên không để cô đi. Anh với Nguyệt Minh đi thẳng vào phòng tắm. Anh thả em ra mau Đình Nguyên. Không được, Bin muốn có em gái. Bây giờ anh sẽ sản xuất cho Bin một đứa em gái đẹp như em. Cô nhíu mày. Đình Nguyên, anh buông ra để em tự tắm. Đêm nào anh cũng hành em không thấy mệt hả? Tại em chê anh già không còn sức nên anh phải làm theo ý em chứ. Nói xong Đình Nguyên bế Nguyệt Minh vào trong phòng tắm ngát mùi tinh dầu. Cả hai cùng hòa vào dòng nước mát lạnh. Bàn tay Đình Nguyên mơn trớn từng tấc da thịt của cô. Đôi môi ướt át của anh trải dài khắp thân thể người thương. Nơi nào cũng vương dấu vết anh để lại. Cũng không rõ từ khi nào, đôi mắt Đình Nguyên đã chuyển sang đục ngầu. Có lẽ là khi anh nhìn thấy cơ thể Nguyệt Minh uyển chuyển bên dưới, bầu ngực cũng theo sự chuyển động của cô mà trở nên lắc lư. Hai nhụy hoa nhỏ tựa hồ như có ma thuật khiến cho Đình Nguyên mụ mị, chìm đắm trong ngọn lửa dục vọng đang dâng trào mãnh liệt. Môi miệng anh khô khốc, nơi ấy căng cứng bành trướng chĩa thẳng vào người cô. Chỉ muốn ngay lập tức đi vào trong nơi ướt át ấy của Nguyệt Minh, nhưng bị cô ngăn lại. Hai má ửng hồng, giọng nói khiến anh siêu lòng: chúng ta ra ngoài đi. Nguyệt Minh khẽ gật đầu, sau đó anh bế cô trong vòng tay rắn giỏi của mình bước ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc nệm mềm mại. Không phí hoài một giây, những nụ hôn cuồng nhiệt lại được trao nhau trên chiếc giường ngập mùi tình ái. Vừa hôn, Đình Nguyên vừa đôi tay của mình càn quấy đôi gò bồng đảo căng tròn của Nguyệt Minh, khiến cho cổ họng cô bất giác phát ra tiếng rên thè thé, cơ thể uốn éo theo đôi tay Đình Nguyên. Rời cánh môi, Đình Nguyên trượt xuống khu vực bên dưới, khám phá nơi tư mật đang không ngừng tuôn ra mật ngọt. Anh hôn nhẹ lên nơi ấy bằng tất cả sự nâng niu, đề mề khó cưỡng. Cũng không rõ thời gian chưa qua bao nhiêu phút, chỉ biết họ đã trải qua những giây phút cuồng nhiệt không ngừng, thì Đình Nguyên tăng dần tốc độ, từng cú thúc nhanh và mạnh dần vào khe huyệt nhỏ, kèm theo một dòng nước ấm theo đó chạy thẳng vào trong người cô. Đồng thời cô cũng chạm đến khoái cảm, hai chân run rẩy quắp chặt vào người anh thở hổn hển. Nguyệt Minh đã thấm mệt không còn sức nữa nên cô nhắm chặt mắt rồi ngủ. Đình Nguyên khẽ cười rồi cúi hôn vào trán Nguyệt Minh rồi nằm xuống ôm lấy cô. Sáng hôm sau thức dậy, Đình Nguyên lặng lẽ bước xuống giường trước. Anh đi tới lấy đồ của cô đặt lên giường rồi bước vào tắm. Rồi anh bước ra ngoài, đi tới phòng gọi Bin dậy. Con trai ơi, dậy đi nào. Bin mở mắt ra nhõng nhẽo. Sao hôm nay ba lại gọi con ạ? Mẹ đâu rồi ạ? Mẹ mệt rồi, để mẹ ngủ dậy. Ba đưa con đi học nhé. Dạ. Bin bước xuống giường chạy vào nhà vệ sinh. Rồi bước ra ngoài cho Đình Nguyên mặc đồ xong xuôi bước ra. Thấy Nguyệt Minh vừa mở cửa phòng bước ra, anh nói: em không ngủ thêm đi, để anh đưa con đi học. Anh chờ em chút rồi đưa con đi, em còn đi làm nữa. Em cứ nghỉ vài hôm đi làm cũng được, anh cho phép. Không được đâu ạ, bây giờ em nghỉ một mình anh đi làm cũng mệt rồi, để hôm nay em đi nhé. Thấy Nguyệt Minh không muốn ở nhà nên anh gật đầu. Em vào thay đổi đi, anh với con ra ngoài chờ em. Dạ. Nguyệt Minh quay lại phòng thay đồ đi làm rồi bước ra ngoài. Rồi Đình Nguyên lái xe rời đi, đưa Bin xuống rồi cả hai đi tới công ty. Vừa tới bãi giữ xe thì thấy bóng dáng của Uyên Nhi đang đứng đó. Cô bước xuống xe tiến đến chỗ chị ta hỏi. Chị tới đây làm gì? Uyên Nhi nhìn Nguyệt Minh rồi liếc sang hỏi. Anh Nguyên đâu? Cho tôi gặp tí. Chị gặp chồng tôi làm gì? Có gì chị nói với tôi. Còn chuyện chị làm ở Bình Thuận, tôi chưa gặp chị để nói chuyện. Bây giờ chị lại đến đây. Uyên Nhi lý nhí đáp. Tôi xin lỗi. Xin lỗi là xong sao? Nếu như lúc đó anh Nguyên không cương quyết, chắc bây giờ chị đang hả hê có được chồng tôi đúng không nè? Mà hôm qua chị bị đánh chưa tỉnh sao giờ còn đến đây? Cô cũng biết. Nguyệt Minh bật cười. Chị không muốn người ta biết, trừ khi chị đừng làm. Chị thấy rồi đó, những việc chị làm thì bây giờ chị cũng đã nhận quả báo. Giờ chị đi khỏi đây đi, anh Nguyên không muốn gặp chị nữa đâu. Uyên Nhi bật cười. Chuyện của tôi không liên quan gì tới cô. Tôi chỉ muốn gặp anh Nguyên một lát rồi tôi đi. Làm gì giữ anh Nguyên khiếp thế? Không giữ chắc chị leo lên giường chồng người khác quá chị nhỉ. Giờ tu tâm dưỡng tính đi, còn có người yêu thương, chứ không thành bà cô già đấy. Uyên Nhi tức tối nói. Cô đừng quá đáng. Tôi thế nào không đến lượt cô nói. Đợi đến lượt mà chị leo lên đầu bọn tôi ngồi sao? Giờ chị có đi hay ở đây? Uyên Nhi kênh mặt nói. Tôi muốn gặp anh Nguyên. Chát. Uyên Nhi ôm lấy má mình rồi lắp bắp nói. Cô dám tát tôi. Tại sao không? Tát cho chị tỉnh táo lại. Cứ đòi gặp chồng người khác làm gì? Cô. Đúng lúc Đình Nguyên đi tới thấy Uyên Nhi đang chỉ tay vào mặt Nguyệt Minh. Anh cau mày hỏi. Uyên Nhi, cô bỏ cái tay xuống mau. Đừng chỉ mặt vợ tôi như thế. Uyên Nhi giật mình bỏ tay xuống rồi lý nhí nói. Nguyệt Minh tát em. Cô nói những gì nên Nguyệt Minh mới tát cô. Chứ ai rảnh đâu mà gây sự. Cô tới đây làm gì? Em có thể nói chuyện riêng với anh một lát được không? Đình Nguyên đáp. Cô hỏi Nguyệt Minh có muốn cho tôi gặp riêng không đã. Với lại tôi cũng không có chuyện gì nói với cô. Hay là nhờ tôi gọi cho Quốc Dũng để giúp cô. Cô nghĩ nó sẽ chấp nhận hay sao? Em biết là lỗi của mình. Nhưng em không kiềm chế cảm xúc khi thích anh. Nhưng từ hôm đó em cũng biết lỗi do mình rồi. Em đã buông bỏ nhưng Quốc Dũng lại đối xử với em như vậy. Bây giờ em không còn gì cả. Em xin anh nói với anh ấy giúp em đi anh Nguyên. Thấy chị ta lao tới chỗ Đỉnh Nguyên, cô vội kéo anh ra sau mình rồi nói. Chị không thấy mình quá vô duyên không nhỉ? Chị thèm đàn ông tới mức mất đi liêm sỉ của mình hay sao? Chồng tôi không có nghĩa vụ nói giúp chị chuyện của hai người. Làm ơn tỉnh táo lại đi. Gương mặt Uyên Nhi tức giận hét lên. Không phải việc của mày, mày im đi. Đình Nguyên bực mình với Uyên Nhi. Việc của tôi cũng là việc của cô ấy. Từ khi nào cô bắt cô ấy im, tôi không rảnh để nghe cô nói. Từ bây giờ cô nên lo lấy bản thân của mình đi. Anh quay sang nắm tay Nguyệt Minh bước vào công ty, mặc kệ cho Uyên Nhi đứng đó. Vừa vào trong thang máy, Nguyệt Minh bật cười. Cô ta nghĩ sao đến đây nhờ anh giúp để quay lại với Quốc Dũng vậy nhỉ? Cũng xinh đấy mà lại thích sống kiểu thế để bây giờ chẳng được gì. Đúng là đáng đời cho chị ta, cứ như em đây. Cứ như em thì sao? Thì như em có được anh chồng đẹp trai, ga lăng, yêu em hết mực, nên em chẳng có bao giờ một chân đạp hai thuyền đâu. Nếu có thì sau này anh già, em kiếm thêm phi công xem thử nhỉ? Cốc. Nguyệt Minh nhăn nhó. Sao anh lại cốc đầu em? Giờ em còn có suy nghĩ thế hả? Em có giỏi kiếm phi công thì ngay bây giờ kiếm luôn. Sau này sợ phi công cũng chê em thôi. Sao lại chê em? Em đẹp còn trẻ nữa. Bê đùa thôi, dại gì anh nhỉ? Giả như anh, nhiều người muốn còn chẳng được ấy. Thôi, em vào trong làm việc đây. Vào phòng làm việc của anh một chút. Nguyệt Minh nhìn ánh mắt Đình Nguyên nhìn, cô liền nói. Em không vào trong đâu, anh bỏ ngay ý định đó đi. Anh có làm gì đâu, anh muốn em vào làm anh để anh đỡ nhớ thôi. Nhớ của anh lạ lắm, em vào trong đây. Cô nhanh chóng bước đi thật nhanh, chứ Đình Nguyên sẽ không để cô yên trong đó. Một tháng sau, đám cưới của cô và Đình Nguyên cũng được diễn ra. Bước vào lễ đường với sự có mặt của bạn bè, người thân và đồng nghiệp của cả hai người. Nguyệt Minh cười tươi rạng rỡ. Cuối cùng cả hai sánh bước bên nhau bước vào ngưỡng cửa của hạnh phúc. Cô chính thức làm vợ của anh rồi. Hôm nay cô mặc bộ váy cô dâu màu trắng, khoác tay Đình Nguyên cùng tiến lên lễ đường. Trong lòng cô vừa vui mà lại vừa căng thẳng. Cô quay sang người đi bên cạnh mình, thì cùng lúc anh cũng quay sang nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau rạng ngời hạnh phúc. Anh dường như nhận ra được sự căng thẳng của cô, liền đưa tay vỗ vỗ lên tay cô. Sự ấm áp từ tay anh làm cô bình tĩnh hơn. Cứ thế cả hai lên lễ đường làm lễ. Cô xúc động rưng rưng nước mắt. Đến khi được anh đeo nhẫn vào tay thì mọi cảm xúc trong cô vỡ òa. Bình ngước lên hỏi, chúc mừng mẹ đã có được ba ạ. Cô bật cười nói, sao lại mẹ có được ba? Ba phải mừng có được hai mẹ con mình chứ. Chứ sao mẹ khóc ạ? Có chồng phải vui chứ ạ? Đình Nguyên lên tiếng, mẹ khóc vì vui được không Bin? Sau này lớn lên con sẽ hiểu cảm giác mẹ được lấy chồng như thế nào chứ. Cả ba cười òa sau cuộc nói chuyện. Rồi Đình Nguyên nắm lấy tay Nguyệt Minh bước đi để chúc mừng từng bàn. Nguyệt Minh đi tới chỗ bà ngoại đang ngồi, cô cười nói, bà ăn cho nhiều để có sức khỏe nha bà. Nhưng mà bà bán hết heo gà đi lên ở cùng với cháu nhé. Bà muốn ở quê bà không lên đâu. Khi nào có đứa thứ hai bà sẽ lên đây ở được không nè? Nguyệt Minh cười, nếu như bà nói vậy, năm nay cháu sẽ có em bé để cho bà lên ở cùng cháu luôn. Cũng được luôn nếu cháu bầu trong năm nay. Bà nhớ lời bà nói đó, năm nay bà phải lên ở cùng cháu, không được từ chối đâu đấy ạ. Đình Nguyên sợ cô đói nên gắp ít thức ăn đưa cho Nguyệt Minh. Em ăn chút gì đi rồi chúng ta đi chúc bàn khác nữa nha em. Dạ. Nguyệt Minh vừa cầm lên thì tự dưng cổ họng cô cảm thấy khó chịu như muốn buồn nôn. Cô liền cầm chai nước bên cạnh uống một hơi rồi nói, anh ăn đi, em không ăn đâu. Sao vậy? Sáng giờ em ăn ít lắm, giờ ăn thêm tí để làm cô dâu xinh đẹp chứ em. Cô xua tay, em không ăn được nữa, ăn vào buồn nôn. Hay là em có thai? Đình Nguyên ngạc nhiên vui mừng hỏi, hay là em có thật, xong đám anh sẽ đưa em đi. Khi xưa em có thai không như vậy, em vẫn ăn uống bình thường. Bà Phượng vui vẻ nói, mỗi đứa khác nhau sao giống được, xong đám Đình Nguyên đưa Nguyệt Minh đi khám nha con. Dạ mẹ. Bà Liễu nói, mới đùa Nguyệt Minh giờ có thai thật là bà phải ở trên này rồi hả? Nguyệt Minh mỉm cười, thế bà không thích sao? Bà phải giữ lời hứa với cháu đấy, bà phải lên đây ở với cháu. Thôi được, bà lên ở tới khi mất, cháu phải đưa bà về với ông ngoại đấy. Bà yên tâm, bà sống lâu lắm luôn. Bin đi tới hỏi, sao ba mẹ có chuyện gì vui thế ạ? Đình Nguyên cúi xuống bế Bin lên nói, bây giờ con đã có em, con thích không? Bin hét lên, con có em rồi hả mẹ? Là mọi người hướng về phía Nguyệt Minh và Đình Nguyên, ai cũng chúc mừng làm Nguyệt Minh có chút ngại ngùng. Hai ba con chưa gì hết mà nói to thế, lỡ đi khám không có thì sao hả Đình Nguyên? Đình Nguyên mỉm cười, không có thì anh sẽ làm cho em có, đến khi hết đội bóng thì thôi. Ông Bính nói thêm, sợ lúc đó không chịu được rồi đưa về ông bà không trông đâu đấy. Bà Phượng đập vào vai ông Bính, ông không trông tôi trông được chưa? Tôi đùa thôi, có gì đưa Bin sang tôi trông, còn lại để hai vợ chồng nó. Bà Liễu lên tiếng, anh chị đợi hai đứa nó đẻ ra rồi mà nuôi. Chứ khi xưa con bé về nhà tôi sinh, anh chị có biết con bé cực khổ thế nào không? Giờ định dành đứa lớn trông ai chịu hả? Ông Bính nói, con xin lỗi, cũng tại Nguyệt Minh nó trốn đi. Vậy mà mẹ không điện lên sớm còn bắt nó về, chứ không đám cưới này từ 6 năm trước, không phải đến bây giờ đâu. Nguyệt Minh cười nói, ngày vui của con mà, lúc đó tại thấy chồng con già với nói chuyện đáng ghét lắm. Giờ qua rồi, mọi người đừng nhắc lại nữa. Chúng ta bây giờ, bọn con đã có cuộc hôn nhân mỹ mãn. Thôi, mọi người nói chuyện nhé, giờ vợ chồng con qua kia đã ạ. Ừ, không nói nữa. Đình Nguyên nói vào, tối nay anh sẽ phạt em đấy. Sau khi đám cưới xong, Đình Nguyên liền đưa Nguyệt Minh tới bệnh viện khám. Cuối cùng nhận được kết quả, Nguyệt Minh có thai hơn một tháng. Niềm vui nhân đôi, khi vừa có vợ vừa có con trong một ngày, anh vui vẻ nói, từ bây giờ chúng ta đã có thêm một thành viên, anh mừng quá vợ ơi. Bin cười khúc khích nói, ba sắp ra rìa rồi đấy. Sao ba phải ra rìa, sau này để Bin chăm em, còn ba chăm mẹ. Nguyệt Minh nói, hai ba con thôi đi, anh suốt ngày cứ chọc con thôi. Tại Bin chọc anh trước mà, thôi vợ chồng mình về nhà đi, Bin để qua bên bà ngoại. Bin òa khóc, con không qua bà đâu, con muốn ở với ba mẹ cơ. Đình Nguyên trêu, kệ con lớn rồi, về bên ông bà đi. Nguyệt Minh hết cách đi tới nắm lấy tay Bin rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Vừa tới nhà, Đình Nguyên nói với Bin, con vào phòng tắm rồi lấy điện thoại ra chơi một chút nhé. Bin ngơ ngác hỏi, vậy ba mẹ đi đâu đấy ạ? Ba mẹ có việc phải làm, Nghe ba đi, không mai ba cho qua nhà ông bà ở đấy. Bin nghe thế phụng phịu nói, dạ con vào phòng tắm cũng được ạ. Thấy Bin đi vào phòng, Đình Nguyên đi tới bế Nguyệt Minh vào phòng. Nguyệt Minh nhìn ánh mắt gian tà của chồng thì liền hiểu anh muốn làm gì. Em đang có thai nha, em ngủ phòng Bin, không ngủ với anh đâu. Bác sĩ đã dặn rồi. Anh hỏi bác sĩ rồi, không sao hết. Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta. Em nỡ lòng nào để anh nhịn đói. Em... Chưa kịp nói xong thì bờ môi anh đã chạm vào môi cô. Anh ôm cô vào phòng rồi đặt cô lên giường của hai vợ chồng. Thả em ra. Vừa nói dứt câu, hai giây sau đấy là cơ thể anh đã nằm gọn trên người cô rồi. Cô liền đẩy anh ra rồi nói, em đi tắm. Anh không trả lời lại mà khẽ nghiêng người xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy của anh không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ làm cho cả người cô thấy nóng bừng. Anh di chuyển nụ hôn ấy xuống cổ, vai rồi lại đến hai quả đào căng mọng. Hết hôn rồi anh lại đưa tay giày bò và xoa nắn nơi đấy. Càng lúc anh càng khiến cho cô cảm thấy mơ hồ hơn nữa. Bàn tay anh đưa vào nơi nhạy cảm, nên lúc này cô mới chợt bừng tỉnh mà nắm chặt lấy tay anh lại nói. Đừng, em đang có thai, anh nhẹ chút được không? Vợ cứ yên tâm, chồng sẽ làm nhẹ nhàng. Không để cho cô nói thêm lời nào nữa, mà anh đã nhanh chóng khóa môi cô lại bằng nụ hôn mãnh liệt. Cả người cô bây giờ như có một dòng điện chạy xẹt ngang qua vậy. Cảm nhận được nơi ấy ướt át rồi thì anh mới bật dậy thật nhanh, đưa tay cởi hết quần áo còn lại trên người cả hai ra, rồi mới bắt đầu cho mình vào trong nơi tư mật. Là một cách nhẹ nhàng, hai tay cô bấu chặt vào tấm lưng rộng lớn của anh, miệng khẽ nói. Nhẹ thôi anh. Anh nhẹ hết cỡ rồi, em cứ thả lỏng người ra rồi sẽ không còn thấy đau nữa. Nhưng em vẫn thấy đau mà. Ngoan, anh thương. Lúc này Đình Nguyên ngưng mọi động tác lại, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang xõa xuống gương mặt của cô. Ở trên thân cô, anh ra vào nhẹ nhàng. Cô lúc này chỉ còn biết ôm lấy tấm lưng vạm vỡ ấy của anh mà phối hợp cùng thôi. Sau màn mây mưa quên đi thời gian ấy thì cuối cùng mọi thứ cũng xong. Anh bế cô lên đi vào phòng tắm cho cô rồi bế cô lên giường. Anh cũng nằm bên cạnh cất tiếng nói bên tai. Nguyệt Minh, hãy ở bên cạnh chồng, sinh con cho chồng và yêu chồng đến suốt đời nhé, vợ yêu. Nguyệt Minh mỉm cười gật đầu hạnh phúc. Ông trời đã sắp đặt đó là định mệnh cô và anh gặp nhau, chính là định mệnh cuộc đời nhau. Cuộc sống sau này cô chỉ mong là được bình yên bên cạnh anh, bên cạnh những đứa con của cô, và sống một cuộc sống hạnh phúc, thế là đủ rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đừng Gọi Anh Là Chú của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.